Chiêu hồn, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hạc Tiết không nếm ra mùi máu tanh, chỉ biết là giữa răng môi ướt át mà ấm áp. Hắn run rẩy nắm chặt răng quan, thâm đọa tại trống sắt âm thanh chấn. Kim đao huyết lệ trong cơn ác mộng. Sớm biết như thế, tướng quân làm gì nằm thân xa trường, còn không bằng tại khinh thêu vân kinh, làm người phong nhã văn sĩ. Cát vàng bụi mù không ngừng, vết máu khôi giáp khó làm, còn nhiều chiều cao vài thước nam nhi dương cung dục ngựa. Gãy kích trầm xa, như thế một đạo thân ảnh khôi ngô người bị trúng mấy mũi tên. Lù lù đứng ở máu trên đồi, thê buồn bã đại thán, người kia nặng nề mà đổ xuống, như một tòa núi cao sụp đổ, rơi vào ô trọc vũng lầy, vô số người đổ xuống, máu đều chảy khô. Khô cạn cát vàng trong đất, chảy xuống một cái huyết hà tới. Từ Hạc Tiết bị dìm ngập tại như thế nồng đậm đỏ bên trong. Hắn toàn thân không có một khối hảo da thịt, chỉ là một bộ huyết hồng. Đáng ghét thể xác, không có y quan che lấp hắn tàn phá không chịu nổi. Hắn chỉ có thể nương thân ở huyết hà, bị dìm ngập, bị tan rã. Từ Hạc Tuyết, ảo mộng cuối cùng, lại là một cái chói chang ngày mùa hè. Ven hồ lục liễu như tơ, tòa kia tạ xuân đình trung lập lấy lão sư của hắn, lại là tóc bạc mênh mang, suy sụp phong trúc. Hắn phát hiện trên người mình vẫn không có y quan làm che, chỉ là một cụm huyết hồng sương mù, nhưng hắn lại tượng từng vì người lúc như thế, quỳ trước mặt lão sư. Người có hối hận sao? Lão sư hỏi hắn, nhưng có hối hận năm đó tiến sĩ cập đệ, tiền đồ tốt đẹp, phong quang vô hạn thời điểm, tự cam trục xuất biên tái, xa trường bách chiến, giao sắc huyết quang, hắn là một cụm huyết vụ, tuyệt không thành hình người. Thế nhưng là nhìn qua lão sư của hắn, hắn vẫn vô thức chu toàn tất cả lễ tiết cùng tôn kính. Cúi đầu, dập đầu, trả lời, học sinh, không hối hận. Hắn biết, cái này nhất định là một cái khiến lão sư thất vọng trả lời. Nhưng mà hắn ngẩng đầu, đã thấy ảo mộng đều nát, đình hồ tận vẫn, chỉ còn hắn cái này đoàn sương mù, đậm nhạt không rõ phiêu phù ở đen kịt một màu bên trong. Không biết có thể hướng nơi nào, từ Tử Lăng, thẳng đến, có dạng này một thanh âm một lần lại một lần gọi hắn. Từ Hạc Tiết mí mắt giật giật, muốn mở to mắt, lại nghe nàng nói, người trước đừng mở mắt, ta lau cho ngươi sạch sẽ. Hắn không biết hắn cái này khẽ động lại có dòng máu đỏ sẫm từ mí mắt thấm ra. Nhưng nghe gặp nàng thanh âm, hắn vẫn là thuận theo không có mở mắt, chỉ tùy ý nàng thấm mạnh nước khăn ở hai mắt của hắn. Trên gương mặt lau, Nghề Tố nghiêm túc lau hắn nồng lông mi bên trên khô cạn vết máu. Mới đưa khăn thả lại trong chậu nước, nói, hiện tại có thể, nàng đứng dậy ra ngoài đổ nước. Từ Hạc Tiết nghe thấy nàng xa dần đi lại tiếng, hậu chi hậu giác mở mắt ra, đầy dẫy huyết hồng, hắn gần như không thể thấy vật, nàng lại trở về. Từ Hạc Tiết dương mắt, lại chỉ có thể mơ hồ trông thấy của nàng một cái bóng. Ta dìu ngươi dậy tắm một cái mặt, Nghề Tố đem một lần nữa đánh tới nước ấm phóng tới bên cạnh giường. Từ Hạc Tiết lúc này đã không có đau đớn như vậy. Nhưng hắn toàn thân đều ở một loại chi giác không đủ chết lặng. Dựa của nàng nâng mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Không cần, phát giác được nàng đưa tay đến giúp hắn quả cầu nước rửa mặt. Từ Hạc Tiết bản năng về sau tránh một chút. Hắn nói chuyện khí lực cũng không xong. Khả ngươi bây giờ dạng này, chính mình làm sao tẩy? Nghề Tố ôn tồn nói. Từ Tử Lăng, ngươi để cho ta thay ngươi lần này. Ánh trăng có thể trợ hắn xua tan trên thân dính vào dơ bẩn bụi bay. Nhưng bây giờ chính là sáng sớm. Bên ngoài Amagiri như dệt. Mà Nghề Tố bận rộn một đêm. Vô luận nàng như thế nào vì hắn lau đều từ đầu đến cuối không thể lau sạch sẽ hắn khô cạn vết máu. Những cái kia đều là ngưng kết oánh bụi. Chỉ dùng nước là xoa không xong. May mà viên kia thú châu bay ra một đám phủ quang đến. Chỉ dẫn lấy nàng đi tới vịnh yên ven hồ, gãy rất nhiều cành liễu trở về, là liễu nấu qua hoa quả như vậy hữu dụng. Nghề Tố không cho Từ Hạc Tiết cơ hội phản ứng, cúc nước chạm đến mặt của hắn, Từ Hạc tiết mắt trái lông mi thấm ướt, huyết hồng rút đi chút. Hắn không nhịn được chớp động lông mi, giọt nước nhỏ xuống. Hắn lại dựa vào khôi phục thanh minh mắt trái, trông thấy nàng trắng nõn mềm mịn trên cổ, một đạo dấu răng huyết hồng mà khắc sâu, một ít tán toái mà chỉ nhớ mơ hồ hấp lại. Mưa tuyết xen lẫn đêm, mờ tối căn phòng, lăn xuống nến, nguyên lai răng môi ấm áp là máu của nàng. Từ Hạc tiết trong đầu ầm vang, phút chốc, thân thể của hắn càng thêm cứng ngắc, chợt ít đi rất nhiều kháng cự, trở nên mềm mại dậy. Nhưng có lẽ quyển kia không phải mềm mại, mà là hắn như thế trực quan phát giác tự mình làm sai xong việc, hiển lộ ra một loại ít có thất thố. Nghề Tố phát hiện hắn bỗng nhiên trở nên tượng một con ngoan ngoãn mèo. Vô luận là đụng vào gương mặt của hắn, hay là hắn lông mi, hắn đều tùy ý nàng đùa bỡn. Huyết hồng không còn, Từ Hạc tiết hai mắt tựa như sáng long lanh lưu ly. Hắn lại nồng lại lớn lên lông mi vẫn là ướt át. Nguyên bản ngơ ngác nửa buông thõng, nghe thấy nàng đứng dậy không thiên vị động tĩnh, hắn tầm mắt thoáng cái nâng lên. Nghề Tố quay đầu, chân châu khuyên tai rất nhỏ lắc lư. Nàng trông thấy ngồi dựa vào trên giường tuổi trẻ nam nhân tấm kia tái nhợt như ngọc khuôn mặt thượng lưu lộ ra một phần lo sợ không yên bất an. Hắn tựa hồ cũng không chi như thế nào đối mặt nàng. Khả lại không thể không đối mặt nàng. Thật xin lỗi, hắn nói. Nghề Tố nhìn xem hắn, lập tức đem chậu nước thả lại, lại ngồi xuống, hỏi. Đêm qua, ngươi vì sao lại như thế? Giống như thú bị nhốt điểm cuối, được ăn cả ngã về không dãy giụa. Nghề Tố rất đau, bởi vì bị hắn răng quan cắn nát cái cổ, cũng bởi vì bị hắn băng lãnh môi lưỡi chống đỡ tổn hại vết thương. Nàng run rẩy, sợ hãi, thẳng đến hắn không hề có điểm báo trước thư giãn răng quan. Tựa ở đầu vai của nàng, không nhúc nhích, là ta quên u thích kỳ hạn. Từ Hạc tiết rộng lớn ống tay áo bên dưới. Hắn đêm qua hiển lộ vết thương lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. U thích kỳ hạn, U Đô có một tòa bảo tháp. Trong tháp hồn hỏa lật sôi, vây nhốt vô số u oán chi linh. Hàng năm oan hồn ra tháp dài độ hận thủy. Chỉ có thân không oán lệ mới có thể tại U Đô tới lui tự nhiên. Chờ đợi chuyển sinh, bọn hắn xuất hành kỳ hạn. Oán lệ tràn đầy. Từ Hạc tiết dừng một chút, ta cũng sẽ thụ chút ảnh hưởng. Nghề Tố, nếu là về sau, người gặp lại ta như vậy. Từ Hạc tiết nhìn qua nàng, chồng ngươi cách ta xa một chút, không nên tới gần, không cần quản ta. Hắn tại sao lại thụ u thích kỳ hạn ảnh hưởng? Là bởi vì hắn khi còn sống cũng gặp nạn tan oán giận sao? Nghề Tố nhìn xem hắn, lại thật lâu cũng hỏi ra. Lại nghe hắn một câu nói như vậy. Nàng nói, nếu ngươi ngay từ đầu chưa từng giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ không quản ngươi. Ném ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao. Từ Tử Lăng, ta một mực như thế xử sự. Vịnh Yên Hồ Tạ Xuân Đình là tạm thời đi không được. Nghề Tố điểm khắp phòng ánh đèn để dùng cho Từ Hạc tiết an dưỡng hồn phách. Hành lang bên trong trôi mưa bụi. Nàng không thể không đem đêm qua chuyển đến mái hiên nhà hành lang bên trong dược liệu đổi lại một chỗ để mưa bụi triền miên, trong đó nhưng không thấy đêm qua tuyết. Nghề Tố tựa ở trên khung cửa, nhìn xem hành lang bên ngoài mưa bụi. Nàng phát hiện, tựa hồ hắn hồn thể một khi yếu bớt, trở nên tượng xương mù đồng dạng nhạt, liền sẽ tuyết rơi. Vân Kinh bên trong, rất nhiều người đều đang đàm luận đêm qua xen lẫn mưa tuyết. Cho dù kia tuyết chỉ rơi xuống hơn một canh giờ, liền bị nước mưa hòa tan. Hôm nay Vân Kinh Tử quán trà lâu thậm chí cấm cung nội viện cũng vẫn không giảm thảo luận chi nóng. Mạnh tướng công, ngài kia lão thấp khớp còn tốt đó chứ? Bùi Chi Viễn một bên bóc lấy đậu phộng, vừa đi tiến chính sự đường. Hôm qua trong đêm kia tuyết ta cũng nhìn thấy. Tình thế mặc dù không lớn, cũng không nhiều một lát. Nhưng trong đêm khả lạnh a, chỉ các ngươi thành nam hạ. Trong nhà của ta khả không nhìn thấy. Mạnh Vân Hiến cũng là vào chiều trước mới nghe nói kia một trận nhi quái tuyết. Lại chỉ rơi vào thành nam kia tấm ảnh. Không bao lâu liền không có. Ai, Trương tướng công, Bùi Chi viễn mắt sắc, gặp thân mang tím quan phục Trương Kính trụ ngoặt vào đến. Hắn liền tiến tới chắp tay thi lễ. Các ngài cũng tại thành Nam. Hôm qua trong đêm thấy trận mưa kia tiết không? Ngủ được sớm, không gặp, Trương Kính thuận miệng một tiếng, cất bước hướng phía trước. Khả ta làm sao nghe nói ngươi Trương Sùng Chi trong đêm qua? Đỏ lô bồi rượu, cùng học sinh Hạ Đồng chè chén a, Mạnh Vân Hiến trong lỗ mũi hừ nhẹ ra một tiếng tới. Phía sau Hàn Lâm học sĩ Hạ Đồng đang muốn nhấc chân vào cửa. Chợt nghe lời này, hắn thoáng cái ngẩng đầu. Đối diện bên trên lão sư không vui ánh mắt. Hắn một lúc lúng túng, cũng hối hận chính mình hôm nay vào chiều trước cùng Mạnh tướng công nói thêm vài câu. Trương Kính nói cái gì cũng không nói. Ngồi vào trên ghế, Mạnh Vân Hiến lại bị lạnh rơi. Bùi Chi Viễn có chút không nín được cười. Nào biết trong tay hắn mới lột tốt mấy hạt củ lạc đều bị Mạnh Vân Hiến cho chặn lại một ngụm nhai. Được, không dám cười. Bùi Chi Viễn nắm vuốt vỏ lạc, tìm của chính mình chỗ ngồi xuống. Đông phủ đám quan chức lục tục đều đủ. Đám người lại tại cùng nhau nghị tân chính đầu hạng mục. Chỉ có tại chính sự bên trên Trương Kính mới có thể vứt xuống bí mật quá tiết cùng Mạnh Vân Hiến hảo hảo nghị luận. Bên dưới đám quan chức cũng chỉ có tại lúc này là lỏng lẻo nhất nhanh. Những ngày này, ăn Trương tướng công xanh táo, lại phải ăn Mạnh tướng công óc chó. Nghe hai vị lão tướng công ngoài miệng phân cao thấp, bọn hắn cũng thực lau một vệt mồ hôi. Nhưng được cái, việc quan hệ tân chính, hai cái vị này tướng công lại là tuyệt không hàm hồ. Chuyện hôm nay tất sớm đi. Đám quan chức hướng hai vị tướng công chắp tay thi lễ. Chỉ chốc lát sau liền đi sạch sẽ. Mạnh Vân Hiến chính ăn óc chó. Trương Kính bị Hạ Đồng vịn vốn muốn rời đi. Thế nhưng là còn chưa tới cửa ra vào. Hắn lại dừng bước, quay lại thân tới. Học sinh ra ngoài chờ lão sư. Hạ Đồng thấp giọng nói một câu. Lập tức liền nhắc tới vạt áo đi ra. Mời ta uống rượu à, ta có rảnh. Mạnh Vân Hiến sửa sang áo choàng đi qua. Ta khi nào nói qua lời này? Trương Kính sụ mặt, không phải là uống rượu. Vậy ngươi Trương tướng công tại chỗ này đợi ta làm cái gì đây? Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Trương Kính hai tay chống tại quải trượng bên trên, dựa vào lực đứng vững. Hôm nay trên chiều, Tưởng Tiên Minh chỗ tấu đông thí án. Ngươi là có hay không sớm biết được? Lời này nhi là thế nào nói? Mạnh Vân Hiến học dạy Bùi Chi Viễn. Nếu không phải, ngươi vì sao không nói một lời? Trương Kính cười lạnh, ngươi Mạnh Trác là ai? Gặp cùng ngươi tân chính tương quan cái này đệ nhất vụ án. Ngươi nếu không phải sớm biết được, lại sớm có chính mình một phen tính toán. Ngươi có thể tại chiều bên trên cùng cái mùa đông ve sầu giống như câm âm thanh. Quan gia một ngày trăm công ngàn việc, không để ý tới bình thường án tử. Di dạ ti bên trong chứng cứ không đủ. Khắp nơi cản tay, chỉ sợ liên lụy ra lai lịch gì lớn người. Mà Tưởng ngự sử bây giờ chính là quan gia trước mặt hồng nhân. Hắn dăm ba câu đem việc này cùng bệ hạ lại đầy tân chính ý chỉ một tràng câu. Việc quan hệ thiên uy, quan gia không liền lên tâm a, Mạnh Vân Hiến cũng là thản nhiên. Ta lúc này an tĩnh chút, không cho Tưởng ngự sử thêm phiền. Không phải tất cả đều vui vẻ sự tình sao? Gián viện lão thất phu nhóm hôm nay cũng khó được sức lực đều hướng chỗ này làm. Có thể thấy được ta trở về tấu bẩm áp dụng. Thêm lộc, cái này một hạng, rất hợp bọn hắn ý, khả ta nghe nói. Kia đồng thí cử tử Nghê Thanh Lam muội muội nói chuyện hành động hoang đường. Hôm nay trên triều đình, Trương Kính liền nghe Quang Ninh phủ chi phủ đề cập nữ tử kia cái gọi là oan người báo mộng, nói chuyện hành động. Càng kỳ chính là, cho dù vào Quang Ninh phủ ti lục ti trung thụ hình, nàng cũng vẫn không chịu sửa ngôn từ, nói chuyện hành động hoang đường. Mạnh Vân Hiến cười một tiếng, lại hỏi, có bao nhiêu hoang đường? So Sùng Chi ngươi hôm qua buổi tối thấy qua trận mưa kia tiết như thế nào? Toàn bộ Vân Kinh trong thành đều tại Hạ Đồng dạng mưa. Nhưng mà trận kia tuyết, lại chỉ ở thành Nam từng có tăm hơi. Tuyết rơi bao lâu? Trương Kính liền tại hành lang bên trong cùng Hạ Đồng ngồi bao lâu? Hắn hai đầu gối tồn chữ hàn khí đến nay còn chưa tan đi. Ngươi có dám hay không nói cho ta? Ngươi đêm qua nhìn tuyết lúc, trong lòng suy nghĩ cái gì? Mạnh Vân Hiến bỗng nhiên thấp giọng. Mạnh Trác, Trương Kính phút chốc ngước mắt. Hung ác trường, ta kỳ thật, rất muốn biết hắn. Ngươi biết còn chưa đủ rõ ràng sao? Trương Kính đánh gãy hắn. Mặc dù giận không kềm được nhưng cũng cố gắng hạ giọng. Ngươi như còn không rõ ràng lắm. Ngươi không ngại đến hỏi Tưởng Tiên Minh. Ngươi đi hỏi một chút hắn. 15 năm trước hôm nay, hắn là như thế nào từng đau róc xương lóc thịt kia nghịch thần. Ầm vang, Mạnh Vân Hiến hậu chi hậu giác. Mới ý thức tới. Hôm nay, nguyên lai chính là đã từng Tịnh An quân thống lĩnh. Ngọc Tiết tướng quân từ Hạc Tiết thụ hình kỳ hạn. Nhà giữa quạnh quẽ không người. Chỉ còn lại Mạnh Vân Hiến cùng Trương Kính hai cái. Mạnh Trác, chớ quên ngươi là trở về chủ lý tân chính. Trương Kính đi lại tập tễnh đi tới cửa. Không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Giữa bọn hắn, vốn không nên nhắc lại một cái không thể hất người. Mạnh Vân Hiến tại nhà giữa ngây người hồi lâu. Xoa xoa cay cay mí mắt. Phủi mấy lần áo bào. Chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh vừa lên tấu. Quan gia sáng nay trên triều đình lập tức cho Di Dạ Ti tương ứng chức quyền. Hạ chỉ khiến đi vào hầu tỉnh áp ban. Di Dạ Ti làm hàn thanh tra rõ đông thí án. Trong thành Amagiri chưa tán. Di Dạ Ti thân tòng quan cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Đem trường thi lật ra mấy lần. Đồng thời lại đem đông thí liên quan đến một đám quan viên toàn bộ áp giải đến Di Dạ Ti trung hỏi han. Di Dạ Ti sứ tôn hàn thanh tại trong lao ngục hỏi han qua trải qua. Mang gai sắt roi đều đánh gãy một cây. Hắn toàn thân đều là mùi máu tanh. Hôn đến huyệt thái dương đau nhức. Đi ra tiếp Chu Đĩnh đưa trà. Ngồi trên ghế quan sát cái kia nơm nớp lo sợ Diễn Châu cử tử Hà Trọng Bình. Thấy rõ ràng rồi sao? Trong những tên này, nhưng có ngươi quen thuộc. Hay là Nghê Thanh Lam quen thuộc. Hàn Thanh nhấp một ngụm trà. Khô khốc yết hầu dễ chịu rất nhiều. Cỗ đã móc ra. Hà Trọng Bình hai tay đem danh sách kia dâng lên. Ta nhớ được, ta cùng Nghê huynh nhận biết cứ như vậy hai cái. Lại cũng không quen biết. Ta đều dùng mực câu đi ra. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi. Lại bồi thêm một câu. Nhưng cũng có khả năng, Nghê huynh còn có cái khác người quen biết. Là ta không biết. Chu Đĩnh tiếp đến, đưa cho sứ tôn Hàn Thanh. Hàn Thanh đem nó đặt tại trên bàn quét mắt một phen. Đối Chu Đĩnh nói, đem ra thế tốt, vốn có ân ấm danh tự móc ra tới. Chu Đĩnh những ngày này đã xem đông thí các lộ cử tử ra thế. Danh tự nhớ kỹ dục, hắn không cần nghĩ ngợi. Nâng bút liền ở trong đó móc ra đến một chút danh tự. Phần danh sách này chỗ, đều là cùng Nghê Thanh Lam cùng nhau bị mất bài thi cử tử. Cùng sở hữu hơn 20 người. Hàn Thanh hơi đếm một phen. Chu Đĩnh móc ra người tới chung. Lại có 9 người. Xem ra, còn cố ý chọn chút học vấn không tốt con cháu thế gia đề thi cùng nhau ném. Bằng này nghe nhìn lẫn lộn. Hàn Thanh cười lạnh. Lần này đông thí không cùng dĩ vãng khoa cử dự thi giống nhau. Quan gia vi biểu lại gặp nhị vị tướng công hồi kinh thúc đẩy tân chính chi quyết tâm. Đi đầu dưới sắc lệnh khôi phục một hạng bãi bỏ 14 năm tân pháp. Cắt giảm lấy ấm bổ nhập quan danh ngạch. Nếu có được ân ấm nhập sĩ người. Hàng đầu cần là cử tử. Lại rút tham nhập các bộ tìm cái chức sự. Lấy đo kỳ tài làm. Sứ tôn. Hung thủ là có phải có thể là tại các bộ trung nhậm sự nhưng không được thử quan tán thành người. Chu Đĩnh ở bên nói. Có ân ấm quan gia tử đệ đến các bộ nhậm sự. Đều từ bộ quan giai kẻ cao nhất khảo hạch. Thăm dò. Lại cho đến ngự sử đài kiểm tra thực hư. Rút thăm thì tại trình độ nhất định tránh khỏi thử quan cùng một thân trong nhà hoặc là bởi vì quan hệ cá nhân mà làm việc thiên tư khả năng. Móc ra tới. Hàn Thanh nhẹ giơ lên cằm, Chu Đĩnh xuống dốc bút, chỉ nói, sứ tôn, vẫn là 9 người này. Những thế gia này từ quả nhiên là một cái cũng không có thể dùng được. Hàn Thanh bưng bát trà, ánh mắt tại 9 người kia ở giữa vừa đi vừa về quét mấy lần. trong đó không có người nào cùng Hà Trọng Bình móc ra tới danh tự trùng hợp. Hàn Thanh đem danh sách kia cầm lên, bốc lên tầm mắt nhìn về phía kia Hà Trọng Bình. Ngươi lại nhìn rõ rồi chứ 9 người này danh tự. Ngươi xác định không cùng ngươi hay là Nghê Thanh Lam quen biết? Không cần quen biết, dù chỉ là sơ giao, hoặc là gặp qua một lần. Hà Trọng Bình đầy tai tràn ngập kia đen nhánh đường hành lang bên trong. Trong lao ngục truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn nơm nớp lo sợ, không dám không tỉ mỉ gây nên đem 9 người kia danh tự nhìn qua một lần. Mới đáp, hồi Hàn sứ tôn, trong nhà của ta bần hàn, còn không bằng Nghê huynh gia cảnh hậu đãi. Lại như thế nào có thể có cơ hội nhận biết trong kinh quyền quý? 9 người này, ta chân thực một cái đều không nhận ra. Người biết Nghê Thanh Lam gia cảnh hậu đãi. Bất thình lình, Hà Trọng Bình nghe thấy Hàn Thanh câu này. Hắn ngẩng đầu đối đầu Hàn Thanh cặp mắt kia. Lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Hàn sứ tôn, ta tuyệt không có khả năng hại Nghê huynh a. Khẩn trương cái gì? Ngươi cùng bên trong những cái kia không giống. Nhà ta lúc này còn không nghĩ đối ngươi dùng hình. Điều kiện tiên quyết là, ngươi được cho nhà ta nghĩ. Vắt hết óc nghĩ, ngươi cùng Nghê Thanh Lam tại Vân Kinh giao du chuyện nào chuyện nấy. Nhà ta đều phải ngươi bất kể chuyện lớn hay nhỏ viết xuống tới. Hàn Thanh tự nhiên không lấy vì người nọ có cái gì thủ đoạn có thể như vậy nhanh chóng biết được Quang Ninh phủ bên trong tin tức. Cũng lập tức mua hung đi giết Nghê Thanh Lam muội muội Nghê Tố. Là, Hà Trọng Bình liên tục không ngừng đáp lại. Chu Đĩnh nhìn Hà Trọng Bình nhặt nhặt giấy tuyên, nằm nhoài thấp trên bàn liền dự bị đặt bút. Hắn cúi người, nói khẽ với Hàn Thanh nói. Sứ tôn, người này hôm nay vào Di Dạ Ti, như ra ngoài được sớm, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Hung thủ biết được Nghê Thanh Lam thi thể bị thân muội Nghê Tố phát hiện. Liền lập tức, hẳn là lo lắng Nghê Tố bên trên Đăng Văn Viện gõ Đăng Văn Cổ làm lớn chuyện việc này. Hiện nay quan gia cũng không như lúc tuổi còn trẻ như vậy yêu quản sự. Nếu không Di Dạ Ti mấy năm này cũng sẽ không như thế thiếu sự. Thuộc hạ có thể điều tra rõ sự. Quan gia không yêu quản. Thuộc hạ cha không rõ sự. Trừ phi là quan gia trong lòng quan trọng nhất. Nếu không cũng khó đạt thiên thính. Cái này Diễn Châu cử tử Hà Trọng Bình lưu lại Vân Kinh. Trước đây không có bị diệt miệng. Hẳn là hung thủ coi là một thân cũng không chi nhiều ít nội tình. Nhưng nếu hôm nay Hà Trọng Bình bước ra Di Dạ Ti đại môn. Phàm là biết Di Dạ Ti tra tấn là như thế nào một phen truy vấn ngọn nguồn thủ đoạn. Hung thủ cũng không miễn hoài nghi mình phải chăng tại Hà Trọng Bình nơi này lộ ra sơ sót. Dù là chỉ vì phần này hoài nghi, hung thủ cũng sẽ không lại lưu Hà Trọng Bình tính mệnh. Hàn Thanh gật đầu. Sự tình chưa điều tra rõ trước, liền đem người này lưu tại Di Dạ Ti. Tiếng nói rơi, Hàn Thanh bỗng nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn ngẩng đầu, Hà Trọng Bình, nhà ta hỏi ngươi, ngươi cùng Nghê Thanh Lam người quen biết chung, nhưng còn có không có ở danh sách này bên trên, nhưng cùng trên danh sách nhà ai nhà nội quen biết. Hà Trọng Bình nghe vậy bận bịu gác lại bút, nghĩ nghĩ. Lập tức thật đúng là nói ra cái danh tự đến. Là núi Lâm, Hàn sứ tôn, Nghê huynh kỳ thật cũng không thương cùng người giao du. Danh sách này bên trên người nhận biết, cũng nhiều nhất là sơ giao. Lại nói danh sách kia bên ngoài, thì càng không có mấy cái. Nhưng ta xác thực người nhận biết phải nhiều. Cái này là núi Lâm chính là Vân Kinh người. Hắn cũng tham dự lần này đông thí, mà còn tại bảng. Thành rồi cống sinh, chỉ là thi đình lại bảng thượng vô danh. Hắn cùng vị kia nha nội quen biết. Trong nhà hắn là làm sách tứ buôn bán. Chỉ là sách tứ tiểu. Tồn phần lớn là chút chí quái thư quê quán. Ít có cái gì nha nội có thể vào xem. Nhưng ta nhớ được hắn đề cập với ta một vị. Ai, tựa hồ, là một vị họ Mầm nha nội. Là, Hà Trọng Bình cố gắng hồi tưởng. Cuối cùng linh quang lóe lên. A, là thái úy phủ nhị công tử. Hắn nói vị kia nhị công tử không còn hắn tốt. Quen yêu thu thập cũ chí quái thư quê quán. Càng cũ kỹ càng tốt. Chu Đĩnh nghe vậy, cơ hồ ngẩn ra. Miêu Dịch Dương, Hàn Thanh đẩy ra kia phần bài thi đánh rơi danh sách. tìm ra tham dự đông thí hoàn chỉnh danh sách. Hắn ở trong đó chuẩn xác tìm ra cái tên này. Khả hắn lại không ở bài thi đánh rơi danh sách nhóm. Miêu Thái Úy nhị công tử. Đông thí thi rớt. Về sau rút thăm đến đại lý tự tìm chức sự. Trước đó không lâu được đại lý tự khanh tán thành. Gia quan chính bát phẩm đại lý tự tư trực. Mà quan gia nhớ tới Miêu Thái Úy quân công. Lại cho phép một cái chính lục phẩm chiêu phụng lang. Tinh mịn như dệt trời mưa hơn phân nửa ngày. Đến đang lúc hoàng hôn mới nhận thế. Vân Kinh khác biệt địa phương khác. Trong tửu lâu chạy đường nhóm mắt thấy nhanh đến dùng cơm thời gian. Liền sẽ chạy đến đẩy đường giao hàng. Nghe Tố tại mái hiên nhà hành lang bên dưới ngồi vừa hay nghe thấy được. Liền ra ngoài gọi lại một người yêu cầu một ít đồ ăn. Không bao lâu, chạy đường liền dẫn một cái hộp đựng thức ăn tới. Nghe Tố còn tại trong phòng thu thập sách vở. Nghe thấy tiếng la nhân tiện nói. Tiền trên bàn, xin ngươi tự rước. Chạy đường là người thiếu niên. Đến sau hành lang đi lên thật nhìn thấy trên bàn tiền. Liền đem thức ăn trong hộp bày ra. Lập tức dẫn theo hộp cơm cất kỹ tiền liền nhanh nhẹn chạy. Nghe Tố thu thập xong sách vở đi ra. Đem đồ ăn đều rời đến từ Hạc Tiết trong phòng trên bàn. Cùng ta cùng nhau ăn sao? Nghe Tố bưng lấy bát. Hỏi hắn, từ Hạc Tiết sớm đã không có huyết nhục chi khu. Kỳ thật một chút cũng không cần đến ăn những thứ này. Hắn không nếm ra đường bánh ngọt ngọt. Tự nhiên cũng không nếm ra những thức ăn này hương vị. Hắn bản năng muốn cự tuyệt. Thế nhưng là ánh mắt chạm đến nàng trắng nõn cần cổ. Cái kia đạo dấu răng dễ thấy. Mỗi nhìn một lần, từ Hạc Tiết cũng nên tự xét lại. Hắn nói không nên lời cự tuyệt. Ngoan ngoãn ngồi đến trước mặt của nàng đi. Mới lại chấp lên đũa. Theo nàng ăn cơm, ta muốn đều là Vân Kinh đồ ăn. Ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Nghe Tố hỏi hắn, thời gian quá lâu, ta nhớ không rõ. Vậy ngươi nếm thử, liền có thể nhớ kỹ. Từ Hạc Tiết đến cùng vẫn là động đũa. Cùng nàng rời đi Di Dạ Ti hôm đó đưa cho hắn đường bánh ngọt giống nhau. Hắn ăn không ra bất kỳ tư vị. Thế nhưng là bị nàng nhìn qua. Từ Hạc Tiết vẫn là nói. Ăn ngon, Nghe Tố đang muốn nói cái gì? Lại nghe một tràng tiếng gõ cửa vang. Nàng lập tức buông xuống bát đũa. Đứng dậy hướng mặt trước đi. Tay của nàng còn không có đụng chạm đến cửa hàng đại môn. Ngồi ở phía sau hành lang bên trong từ Hạc Tiết bỗng nhiên ý thức được thứ gì. Thân hình của hắn lập tức hóa thành làn khói loãng. Lại thoáng qua ngưng tụ tại bên cạnh nàng. Nghe Tố, từ Hạc Tiết màu nhạt môi khẽ mím môi. Hướng nàng đưa ra một phương trắng muốt khăn gấm. Làm cái gì? Nghe Tố mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Từ Hạc Tiết nghe thấy bên ngoài người tại gọi. Nghe cô nương, kia là Di Dạ Ti phó úy Chu Đĩnh. Hắn đành phải đưa tay đem khối kia hình chữ nhật khăn gấm nhẹ nhàng quấn bên trên cổ của nàng. Che khuất cái kia đạo cắn bị thương. Tuy là tàn hồn, cũng không dám ô ngươi danh tiết. Cách chương.